Phải. Vị ấy có khả năng hiện thông, có khả năng hiện thông. Chấm sử dụng. Tâm thông tâm thông tâm thông Abhinnya citta. Hay tâm diệu trí chữ Abhinnya đó, chúng ta có, chúng ta gọi là thông, nhưng mà thật ra chữ Abhi cộng nha nát, Abhi cộng tăng nha, gọi là, gọi là diệu trí. Diệu trí hay tâm thông là một trạng thái tâm, là một trạng thái tâm xuất từ ngũ thiền sắc giới, phát xuất từ ngũ thiền sắc giới. Phải. Tâm này có mãnh lực điều phối thân khẩu ý, điều phối thân khẩu ý để làm những việc phi thường, để làm những việc phi thường. Chấm sử dụng. Có năm loại thần thông. Do tâm thiền hiệp thế tạo ra. Chúng ta bỏ lục thông, chúng ta bỏ thông thứ sáu, bỏ thông thứ sáu. Hai chấm. Thiên nhãn thông, thiên nhãn thông. Phải. Thiên nhĩ thông, Vậy biến quá thông. Biến hóa thông. Phải. Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, biến hóa thông. Phải. Tha tâm thông. Và túc mạng thông. Túc mạng thông. Sao? Nãy chưa kia giờ viết một hạng, chưa viết một hạng. Thiên nhĩ thông gọi là điếp và chắc khú. Điếp và sô tát là thiên nhĩ thông. Hả? Không. Điếp và sô tát. Apinya, điếp và sô tát. Nhà nát được rồi. Biến quá thông gọi là ít thiết vi thi. Biến quá thông. Tha tâm thông là paruparinya. Parinya, paruparinya là tha tâm thông. Túc mạng thông, búp bê ni qua sa. Búp bê ni qua sa nút tinh tịnh nhà nát. Thôi để sau đó chúng ta hả? Thật là chúng ta ghi. Bây giờ ghi mất thì giờ lắm. Rồi bây giờ trong tha tâm thông đó, trong những cái thông đó, chúng ta những cái thần thông này thì chúng ta thực hiện bằng bằng những cái lợi tâm này, những tâm này. Người ta gọi là thần thông hiệp thế đó. Còn khi mà nói đến lục thông, một vị A-la-hán lục thông tức là ngài đã đắc được lậu tận thông, A-sa-vắc, Khay-da-nhà-ná, lậu tận thông phối hợp với năm thông này, phối hợp năm thông của vị này. Nhưng mà ở đây chúng ta phân biệt thế này cũng là ngũ thiền cả. Nhưng mà ngũ thiền mà cũng ngũ thiền phổ thông đó thì ở đây chỉ có khả năng nhập thiền để sau đó phản kháng chi thiền thôi. Còn khi nào mà vị đó muốn hiện thông, vị đó phải có cái sự ước nguyện, phải có sự ước nguyện. Vị đó phải khởi lên cái gọi là Chandipipada, tức là dục như ý túc. Khởi lên cái dục như ý túc, tức là khởi lên cái ước muốn thấy được cảnh sắc vi tế, nghe được âm thanh vi tế, hay là muốn khởi lên ý muốn hiểu được cái tâm của người khác, hay là khởi lên ý muốn quá hiện thành một cái vật gì đó, thành vật gì đó, hoặc là khởi lên một ý muốn là biết được tiền kiếp của mình, thì trong trường hợp đó vị đó nhập thiền cơ. Sau khi nhập thiền cơ, vị đó xả thiền cơ ra thì tiếp tục cái lộ hiện thông sanh khởi. Trong cái lộ hiện thông đó thì cũng tâm thông sanh lên, mà tâm thông nó là cái bóng của, nó là cái mãnh lực của này. Cái này cũng giống như là cái tiếng chuông. Còn tha tâm thông cũng giống như tiếng ngân của cái âm thanh, tiếng ngân của âm thanh, tiếng chuông. Vậy đó, cũng là vậy thôi. Chấm xuống dòng. Khi hiện thông, khi hiện thông vị hành giả trước tiên khởi lên ước muốn, khởi lên ước muốn, mà chúng ta gọi là Atithana, tức là nguyện đó. Nhưng mà vị đó không phải là nguyện, không phải là nguyện lầm thầm không, chắp tay mà khấn vái đâu. Tức là chỉ khởi lên ít chí ba đá là đủ rồi. Gọi là chanh ít chí ba đá, khởi lên ước muốn, muốn làm cái gì thì khởi lên ý muốn như vậy, cái nó sẽ thành tựu đi. Khởi lên ước muốn. Để thực hiện những hành vi đặc biệt, thực hiện những hành vi đặc biệt, phải kế đó vị ấy nhập thiền cơ, vị ấy nhập thiền cơ. Chúng ta viết lại cái từ này để chúng ta nhớ, để chúng ta mới móc ở phía trên. Vị đó nhập thiền cơ, Samapati, vị nhập thiền cơ. Thiền cơ trên chúng ta đã ghi chú rồi, chúng ta đã nói rõ rồi. Thiền cơ tức là ngũ thiền. Không, không đúng đâu. Sao mà ba tí? Chữ ba tí mới đúng chứ. Chữ ba tí nó thiếu à? Thiếu, thiếu chữ tề. Chữ sao mà ba tí? Bởi vì cái chữ này là không thể nào mà chúng ta sai sót được. Chữ này chúng ta không thể sai sót được. Chữ Samapatti đó tức là cái Apatti. Chữ Apatti này có hai nghĩa. Chữ Apatti nó có nghĩa là một cái sự phạm tội, chúng ta gọi là tội đó, Apatti. Parachikapatti Sankhadesapatti hay là Pachittiyapatti gì đó, Apatti, Apatti đó vậy. Còn chữ Apatti mà xài trong cái nghĩa là nhập, chữ Apatti nghĩa là nhập. A cộng với Pada có nghĩa là đi vào. Chẳng hạn như nói rằng Sotapatti, tức là Sota là cái dòng, dòng nước. Apatti là nhập. Thì nhập lưu, chữ này là nhập, này là lưu, lưu tức là cái dòng nước đó, cái dòng thánh đó, cái dòng dõi bậc thánh đó, gọi là nhập lưu. Như vậy chữ Apatti ở đây xài trong nghĩa là nhập, mà chữ Samapatti nó thêm chữ tiếp đầu ngữ Sang này có nghĩa là trọn vẹn hoàn toàn, trọn vẹn hoàn toàn. Thì vậy chữ chữ Apatti không phải là cái chữ đi vào đơn giản đâu, mà chữ Apatti ở đây là Samapatti. Samapatti nghĩa là thể nhập, một cái sự an trú vững chắc, một sự an trú vững chắc. Chấm sử dụng đúng không? Kế đó vị ấy nhập thiền cơ, phải sau khi xả thiền cơ bởi vì nhập xong bây giờ phải xả, xả thiền cơ. Sau khi xả thiền cơ phải vị ấy liền khởi lên. Lộ hiện thông, khởi lên lộ hiện thông. Khởi lên lộ hiện thông. Apinya vithi. Vừa dứt lộ hiện thông, phải xen vào tâm hậu kiếp, xen vào tâm hậu kiếp. Và sau đó vị ấy thực hiện hành vi, thực hiện hành vi theo ý muốn, theo ý muốn. Do mãnh lực, do mãnh lực tâm thông chi phối, chi phối. Chúng ta nhớ là sau đó cái lỗ thông nó hiện ra ngắn ngủi thôi, lỗ thông hiện ra ngắn ngủi thôi. Thành thử ra nếu mà cái lỗ hiện thông, chỉ có lỗ hiện thông không đó thì chúng ta không có làm, không có làm ăn được gì cả. Rồi sau cái lộ hiện thông đó là chúng ta muốn làm cái gì thì chúng ta làm. Chấm số dòng. Biểu đồ lộ hiện thông như sau. Ở đây chúng ta chỉ nói cái lộ hiện thông thôi nghe, còn lộ nhập thiền cơ nãy chúng ta đã học rồi đó. Tức là trước đây phải nhập cái lộ, lộ thiền cơ trước. Hả? Lộ nhập thiền cơ ngũ thiền đó. Nhập xong thì xả thiền ra, mới xe có hậu kiếp, rúng động dứt dòng, khai môn, chuẩn bị cũng chuẩn bị nữa. Tận hành, thuận thứ. Rồi cũng vô trá phu, chuyển tộc. Rồi bắt đầu tâm thông. Tâm thông, tâm thông sinh khởi, rồi hộ kiếp trở lại. Tâm thông, rồi hộ kiếp trở lại. Và khi mà hộ kiếp trở lại thì từ đó thì sao, chúng ta muốn làm cái gì đó, muốn thấy, muốn nghe, muốn thấy, muốn nghe, muốn biết tâm của người khác, hay là chúng ta muốn biến hóa cái gì đó, sau đó dùng, muốn biến hóa cái gì đó thì chúng ta sử dụng lộ thân biểu tri. Chúng ta sử dụng lộ thân biểu tri. Còn khi mà chúng ta muốn nói, muốn truyền thông một cái tín hiệu đặc biệt gì đó với loài thiên nhân được chẳng hạn, thì lúc bây giờ chúng ta dùng đến khẩu biểu tri, lộ khẩu biểu tri sao này. Đương nhiên khẩu biểu tri cũng là do tâm tạo sắc tâm vậy, cũng là do tâm này tạo sắc tâm, cũng là do tâm này tạo sắc tâm, nhưng mà được nằm ở trong cái quyền lực của tâm thông, của tâm thông, của tâm thông trước. Vị A-la-hán thì dùng tâm thông này, còn mình dùng tâm thông này. Cái lộ thiền cơ thì chính xác là tâm này, chính xác là tâm này. Nhưng mà cái lộ hiện thông vì sao nó cũng là tâm này sanh khởi, nhưng mà sanh khởi với cái dạng là tâm thông, với cái dạng Abhinnya. Tức là lúc bây giờ cái chiều hướng của cái tâm này, khi mà chúng ta nhập thiền tâm này thì bắt lấy Patipagga Nimitta, tức là quan tướng của đề mục. Nhưng khi mà chúng ta hiện thông thì ngũ thiền sanh khởi không phải bắt lấy cái quan tướng đó, mà là nó bắt lấy cái cảnh sắp tới để chúng ta làm cái gì đó. Bởi vậy thần thông đó, chúng ta nhớ tâm ngũ thiền thì hoàn toàn là nó không có, không có biết được cảnh sắc, cảnh thinh, khí vị, cảnh xúc đâu. Nó chỉ biết cảnh pháp thôi, tâm ngũ thiền. Nhưng mà khi mà chúng ta đề cập đến cảnh sắc, cảnh sắc có nhiều tâm biết, trong đó có hai tâm thông. Cảnh thinh có nhiều tâm biết, cũng có hai tâm thông. Cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc cũng có hai tâm thông. Tất cả là 46 tâm biết, là 44 tâm dục giới và hai tâm thông. 46 tâm dục giới biết nhất định, hả? Còn trừ ra 8 tâm kia. Biết được cảnh sắc là hai tâm này là chính à. 44 tâm dục giới, ngoài ra 10 cái này, à, ngoài ra những tâm này. Hai tâm này với 44 tâm dục giới cộng với hai tâm thông này. Hai tâm thông biết cái cảnh sắc. Chúng ta nhớ, hễ tâm ngũ thiền thì không biết cảnh sắc, không biết cảnh sinh, mà tâm thông thì lại biết. Mà tâm thông đó là tâm của ngũ thiền. Tâm thông đó là xuất phát từ ngũ thiền mà ra. Cho nên ở trong cái vấn đề này, nói qua như thế đó, chúng ta chỉ phải hiểu bằng cái trí, bằng cái giác quan thứ sáu chúng ta thôi. Chứ bây giờ chúng ta chưa có bị nào chứng đạt cả, do đó cho nên chúng ta chưa có cảm nhận được cái đó. Sao người Tấn rót nước muối vô sư uống? Cái chai đó là chai nước muối để sư súc miệng. Rồi tôi đúng là học trò tôi nó hại tao mặn quá người Tấn. Đi đổ đi. Một ly uống hết ly đó chắc chắn. Rồi rót trong cái thùng. Thiệt là khổ. Tối nay uống nước mệt nghỉ. Rồi bây giờ chúng ta vẽ cái tâm thứ hai là người độ, người lợi căn. không? Chấm chấm đó tức là chúng ta muốn hiện lên, chúng ta muốn sử dụng lộ tâm nào cũng được, lộ ngũ môn hay lộ ý môn cũng được. Thí dụ chúng ta muốn biết tâm của người khác, chúng ta muốn biết tâm của người khác thì chúng ta khởi lên cái lộ ý môn, chúng ta khởi lên cái lộ ý môn để chúng ta biết tâm của người khác. Khi mà chúng ta biết tâm của người khác thì lúc bây giờ bình thường khi chúng ta nói chuyện với người nào, chúng ta xác đoán cái cử chỉ, cái hành vi của người đó, nhìn cái ánh mắt của người đó, nghe người đó, chúng ta dùng cái tâm này để chúng ta suy xét thôi, hay là chúng ta dùng những cái tâm này chúng ta xác đoán thôi, thì nó không có chính xác. Nhưng mà khi chúng ta hiện thông đó thì chúng ta sử dụng cái tâm đại thiện này phối hợp với cái tâm này, nó điều khiển, do đó cho nên tâm này sáng hơn. Tức là bây giờ biết được tâm người khác một cách hoàn toàn chính xác, tức là hiểu rõ tâm người đó muốn gì, nó suy nghĩ gì, biết rõ. Nhưng mà tâm thông thiện chỉ điều khiển những cái trạng thái thiện vậy thôi. Trạng thái thiện. Tùy theo khả năng, tùy theo khả năng. Cái người mà tạo cái phước nhiều, cái chánh niệm mạnh hơn thì càng biết nhiều. Như vị chánh đẳng chánh giác thì khả năng biết tiền kiếp, biết kiếp trước là không có giới hạn. Còn vị độc giác thì bị giới hạn. Còn như đối với hạng thinh văn thì có vị thì thí dụ ngày một liên ngày chỉ biết cỡ khoảng chừng ngàn kiếp trở lại, chưa biết hơn nữa không được. Còn có những vị biết chỉ 500 kiếp thôi, còn có những vị đạo sĩ họ chỉ biết được một đời quá khứ, biết đời trước thôi, hay là ba đời trước thôi, chứ không có biết hơn nữa. Chứ cái thần thông này gọi là không có, không có cái nguyên, không có quy tắc, không có giới hạn. Chấm xíu dòng ghi chú, chấm xíu dòng ghi chú. Lộ nhập thiền cơ và lộ hiện thông. Lộ nhập thiền cơ và lộ hiện thông. Chỉ thuộc lĩnh vực ngũ thiền sắc giới. Chỉ thuộc lĩnh vực ngũ thiền sắc giới. Chấm xíu dòng. Thông tâm thông có hai thứ là thông thiện và thông tố. Thông thiện và thông tố. Phải xuất phát từ ngũ thiền thiện và ngũ thiền tố. Chấm xíu dòng. lộ hiện thông. Lộ hiện thông chỉ xảy ra ở 22 cõi vui ngũ quấn. Ở 22 cõi vui ngũ quấn chấm. Thôi chúng ta nghĩ mà nói về quá trình tu tập. Nói pháp hành là chúng ta đề cập đến pháp hành thu thiền định, vì nó liên quan đến các cái lộ tâm đắc thiền và đắc đạo quả, cho nên chúng ta chỉ đề cập đến hai loại pháp hành thôi. Còn những cái vấn đề chẳng hạn như là thọ trì nghiêm trang giới hạnh, các căn tiết độ ẩm thực vân vân, hay là hành đầu đà, bốn cái pháp đó chúng ta gọi là pháp hành, gọi là patipatti dhamma, patipatti dhamma. Nhưng mà pháp hành này nó liên quan đến còn nói về thiền thì ở đây chúng ta nên lưu ý tôn giả Xá Lợi Phất đã đề cập đến cái tiến trình tu chứng của một khi xuất gia vào trong giáo pháp này, nhưng không thể nào phủ nhận được cái bước tu tập đầu tiên này, bởi vì ngài ví dụ giống như bảy trạm xe từ thành Vesali đi đến thành Sawatthi. Khi đi đến được cái trạm xe thứ nhất mới thay đổi người, mới thay đổi ngựa và kiếm vật thực. Và sau khi trải qua một đoạn đường dài, thì sẽ không đạt đến trạm xe thứ ba. Và mục đích ở đây, cái sự tu tập là chúng ta giống như là cái người họ đi đến cái trạm xe cuối cùng để đến thành Sawatthi. Cũng phải giới tịnh, bởi vì cái tâm này nó rất là bé nhạy, cái tâm của chúng ta rất là bé nhạy. Một khi mà chúng ta chuẩn bị tu thiền chỉ hay là hận, thì lúc bây giờ nó trở thành một pháp triền cái, và do đó cho nên nó sẽ không giúp cho chúng ta có sự tiến bộ. Thế là cái bước đầu tiên là chúng ta phải thực hành giới tịnh. Thứ hai là tâm tịnh. Thiền này là thiền. Đối với những vị đạo sĩ ở bên ngoài họ tu tập, họ chỉ tu có hai chặng thôi. Hay là những vị hành giả mà ngoài Phật giáo, họ chỉ tu có hai chặng. Tức là họ tu tập về giới tịnh để làm cái nền tảng đưa đến tâm tịnh, tức là citta visuddhi. Citta visuddhi ở đây là ám chỉ về samadhi hay là thiền, thiền định. Thì samadhi ở đây hay là tâm tịnh, nó gồm có ba loại định, tức là khanika samadhi. Là khanika samadhi, nghĩa là tâm đắc nó sinh khởi lên từng đợt. Lâu ngày rồi vị hành giả này sẽ phát huy được cái nội lực của mình bằng cái sự định tâm kiên cố hơn, an trú lâu hơn, và thân khinh an, tâm hỷ lạc phát sanh. Thì lúc bây giờ được gọi là upachara samadhi. Nhưng mà điều này cũng có nghĩa là vị đó cũng chưa đạt đến cái trạng thái tâm thiền sắc và vô sắc. Ở đây cái trạng thái tâm thiền sắc và vô sắc mà vị đó sẽ đạt được ở giai đoạn thứ ba, chúng ta gọi là apana samadhi, tức là kiên cố định. Khi mà thành tựu được kiên cố định thì vị đó sẽ đạt đến cái đỉnh cao của tâm tịnh. Bây giờ chúng ta nói qua đến thiền quán. Đối với một vị tu tập thiền quán, tức là thiền tuệ đó, thì vị đó không phải dừng lại ở chỗ tâm tịnh, mà vị này còn phải tiến lên cái phần tuệ. Cái phần tuệ học, phần tuệ học này nó chia ra làm năm tịnh, chia ra làm năm tịnh. Nhưng ở đây chúng ta hỏi rằng, như vậy thì khi tu tập vị giới làm nền tảng để mà phát sanh lên tịnh, tâm tịnh, tức là thiền định đó, phát sanh định, thì như vậy có cần thiết định để mà phát sanh lên tuệ hay không, tiến đến tuệ hay không? Thì ở trong chú giải giải thích như thế này: khi mà tu tập thiền tuệ tùy theo căn duyên của mỗi người, nhưng mà ít ra thì giới năng sanh định. Định ở đây, nếu mà vị đó không có duyên với thiền chỉ thì vị đó chỉ cần là khanika samadhi cũng là làm nền tảng cho thiền quán được rồi, tức là sát na định hay là upachara samadhi, là cận định. Chỉ cần sát na định hay cận định là tiến qua đến thiền quán được rồi. Nhưng mà đạt đến thiền quán đắc đạo quả như kiểu này thì chúng ta gọi là thiền khô, là bởi vì chúng ta bỏ qua cái cơ hội đắc thiền hiệp thế, bỏ qua cơ hội đắc thiền hiệp thế, mà chúng ta lợi dụng cận định hay sát na định để làm nền tảng. Thí dụ bây giờ chúng ta tập trung, chúng ta suy niệm về hơi thở để cho thấy rõ cái lý vô thường. Khi mà tập trung, trước hết chúng ta đếm hơi thở. Thí dụ bây giờ ban đêm vào buổi sáng chưa tăng thiền định, chúng ta cũng lưu ý như thế này: nếu mà tâm của chúng ta không thể cột tâm liền trong cái hơi thở thì các vị chịu khó dùng sát na định với cái đề mục nhập xuất, gọi là số thức quan, đề mục nhập số thức quan. Khi mà số thức quan, tức là chúng ta khởi lên cái sự đếm hơi thở, nghĩa là trong khoảng thời gian 5-3 phút đầu là chúng ta tập đếm hơi thở. Nhưng mà cái đếm hơi thở của chúng ta là không phải để chuyển qua apana samadhi, không phải để chúng ta đắc được thiền sắc hay vô sắc, mà đếm hơi thở của chúng ta chẳng qua là khanika samadhi, là chúng ta dùng cái đề mục thiền chỉ đó chỉ đạt đến sắc na định hay là cận định thôi, rồi chúng ta chuyển qua thiền quán, tức là chúng ta quán niệm và hơi thở, thọ quán tâm thân quán niệm xứ. Đó là cái cách mà chúng ta tu tập. Như vậy nó mau hơn. Còn nếu mà chúng ta có nhân duyên ở quá khứ thì thường thường những vị thời xưa vào thời Đức Phật thì các vị đó sẽ tu tập, là các vị đó đạt đến cái thiền chỉ trước. Các vị đó sau khi chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền xong rồi các vị đó mới chuyển qua thiền tuệ. Thì cái lộ tâm mà chúng ta học về đắc thiền hay là đắc thiền để mà nhập thiền về hiện thông đó, thì đắc thiền đó chúng ta chỉ qua đến cái giai đoạn gọi là tâm tịnh mà thuộc về Appana Samadhi, là kiên cố định được rồi, chỉ tới giai đoạn đó thôi. Còn bây giờ chúng ta đề cập đến thiền quán, tức là thiền tuệ để chúng ta chứng đắc đạo quả, thì nó trải qua những cái tịnh khác, tức là không phải dừng lại ở chỗ Citta Visuddhi, mà chúng ta phải đi qua đến trong năm cái tịnh sau, năm pháp tịnh sau. Năm pháp tịnh sau thuộc về tuệ học, thì năm pháp tịnh đó trước tiên là kiến tịnh. Cái vấn đề kiến tịnh thì kiến tịnh ở đây là như thế nào? Kiến ở tịnh ở đây tức là chỉ cho một cái tri kiến, tức là cái trí tuệ nó có cái chiều hướng là thẩm xét về danh sắc, chỉ mới thẩm xét về danh sắc, phân biệt danh sắc như thế nào. Ở đây khi mà vị đó bắt đầu tu tập về kiến tịnh, trước tiên là vị đó phải nhận xét danh và sắc trên bốn phương diện. Đầu tiên là Lakkhana, tức là trạng thái của cái pháp đó, tướng của cái pháp đó, tướng trạng của cái pháp đó nó khởi nể hiện khởi lên như thế nào. Thứ hai là Rasa, tức là phận sự của cái pháp đó, của danh pháp đó, của sắc pháp đó như thế nào, trong 80 pháp thực tính đó chúng ta đã học đó. Rồi thứ ba là chúng ta đề cập đến Vajjapatthana, tức là cái sự hiện bài hay là cái sự thành tựu của cái danh pháp, của sắc pháp đó như thế nào, phải biết rõ. Rồi thứ tư là chúng ta mới đề cập đến Vajjapatthana. Vajjapatthana tức là nhân cần thiết hay là yếu tố căn bản để phát sinh lên cái pháp đó, danh pháp và sắc pháp đó. Thì như vậy cái vị hành giả khi mà chúng ta chuyển qua thiền tuệ, không phải đang thi công mà chúng ta chuyển qua đâu. Trước tiên là chúng ta phải học cho rõ về 80 pháp thực tính, cả bốn phương diện này, để chúng ta nắm bắt được, rồi khi mà chúng ta bước vào hành chúng ta mới có thể triển khai được. Thì ở đây cũng nói thêm với quý vị như thế này, nếu như không nói thì chúng ta sẽ lấy làm hoang mang. Tại sao ngày xưa thời Đức Phật, khi mà Đức Thế Tôn ngài giáo giới cho các vị tỳ kheo tu tập về thiền định, không cần phải giáo giới qua cái giai đoạn này, chỉ cần nêu lên cái đề tài cho các vị đó là các vị đó thực hành là chứng A-la-hán quả. Hoặc giả là Đức Phật ngài chỉ thuyết một cái thời pháp, là thuyết một câu kệ ngôn nào có liên quan đến cái pháp tánh đó. Thì ở đây chúng ta nên nhớ, hành giả có bốn hạng. Cái hạng thứ nhất được gọi là lược khai trí giả. Cái hạng lược khai trí giả đó gọi là Ukkhatti Tát Nhana, tức là cái hạng chúng sanh này do trong đời quá khứ họ tu tập pháp Ba La Mật đã sung mãn, đã dồi dào, nhất là 37 pháp Bồ Đề phần họ đã bổ túc từ đời quá khứ. Do đó cho nên ngay trong hiện tại căn duyên đã chín mùi, thì trong khi nó chín mùi như thế đó, Đức Thế Tôn ngài chỉ cần nhìn thấy cái căn cơ của chúng sanh này, ngài thuyết lên một cái câu pháp ngắn, một cái đề tài ngài đưa ra thôi, một cái bài kệ ngài đọc lên thôi, là chúng sanh nó cũng đủ chứng đạo quả. Hoặc giả là ngài kể một cái câu chuyện quá khứ là chúng sanh nó đã đắc đạo quả. Còn cái hạng thứ hai chúng ta gọi là Parichitta Ñana, tức là cái hạng quảng khai trí giả. Đối với cái hạng này thì chậm hơn cái hạng trước một bước, Tức là cái hạng này Đức Thế Tôn Ngài phải giải thích cặn kẽ trong một cái thời pháp. Ngài phân tích, này tỳ kheo, pháp đó là như thế nào? Này tỳ kheo, pháp đó là như thế nào? Ngài giải thích cho nghe từng pháp, từng pháp, từng pháp như vậy. Nghe xong cái thời, nghe xong cái đề tài đó thì vị này mới chứng đạo quả. Nhưng mà đối với vị này cũng khỏi cần phải bận cái thời gian, mất cái thời gian để thực hành. Còn cái hạng thứ ba gọi là nay giác, tức là cái hạng này cần phải có sự hướng dẫn, cần phải hướng dẫn hết sức là chặt chẽ, gọi là tiến dẫn giả. Tức là cái hạng này khi mà bước vào tu tập trong giáo pháp thì không thể nào mà thuyết một thời pháp cho họ nghe họ đắc đạo quả. Trước hết phải dạy cho các vị đó giữ giới, tức là giới tịnh. Sau khi vị đó giữ giới thanh tịnh rồi mới dạy cho vị đó thực hành tâm tịnh, tức là sát na định hay là cận định hoặc là kiên cố định, apana samathi. Qua cái giai đoạn đó rồi thì mới bắt đầu dạy cho vị đó năm cái pháp tịnh thuộc về thiền tuệ, rồi vị đó mới hành dần dần. Có thể là 1 năm, 2 năm hoặc 3 năm hay 10 năm, có vị thì 20 mấy năm mới đắc đạo quả. Như vậy cái hạng người thứ ba mà hồi nãy giờ chúng ta dẫn chứng về cái cách mà chúng ta học đó, cái cách mà chúng ta học về thiền là chúng ta chỉ cho cái hạng người thứ ba. Thời buổi bây giờ trong cái thời kỳ chánh pháp đang xuống dốc, cái thời kỳ giáo pháp đang bị mai một như thế này, thì cái thời kỳ này không thể nào có cái chúng sanh mà thuộc về hạng thứ nhất và hạng thứ hai được. Trong chú giải nói rằng không thể có, bởi vì sau một ngàn năm kể từ khi Đức Thế Tôn viên tịch thì bắt đầu từ đó là không còn những cái vị hành giả, không còn những cái vị tỳ kheo trong giáo pháp mà thuộc về cái tuệ nhạy bén, không thuộc về tuệ nhạy bén như siêu chi nữa, mà chỉ còn những vị tiến dẫn giả thôi, những vị nay giác, tức là những vị đã thực hành pháp dần dần từ từ tiệm tiến đó, nghĩa là tiến từ từ từ từ chậm chậm.